Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Vân khẩn trương ngẩng đầu thấy Bích Lạc Như cố ý cười doanh doanh nhìn nàng, không có bất luận cái gì không khỏe sao, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bích Lạc thấy Vân Vân ngẩng đầu ôn nhu hồi lấy cười an ủi nói, không quan hệ, Vận Nhi, không cần như vậy khẩn trương, ta không có như vậy yếu ớt. Vân Vân nghĩ nghĩ, cẩn thận gia tăng rồi phát ra đấu khí lượng, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Xác định Bích Lạc không có bất luận cái gì không khỏe sau, Vân Vân lại lần nữa gia tăng rồi phát ra đấu khí lượng, nhưng mà vẫn là vô dụng. Cho đến Vân Vân đấu khí háo quang tiến vào Bích Lạc trong cơ thể, đấu khí như cũ như đá chìm đáy biển, không có bất luận cái gì phản ứng. Bởi vì đấu khí đại lượng tiêu hao, Vân Vân kịch liệt thở hổn hển. Bích Lạc đem Vân Vân ôm đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng dựa vào chính mình, mới đối nàng nhẹ giọng nói. Đều cùng ngươi nói, ta thể chất đặc thù, ngươi không cần thiết tiêu hao nhiều như vậy. Xin lỗi, Vân Vân thanh âm có chút mất mát, Bích Lạc cảm giác chính mình trái tim nhẹ nhàng run lên, nàng cười một chút, ôn nhu nói. Lại không phải Vận Nhi sai, Vận Nhi xin lỗi cái gì à, Vân Vân ngồi dậy, từ Bích Lạc trong lòng ngực tránh thoát ra tới, ngồi xếp bằng ngồi xong bắt đầu khôi phục đấu khí. Vân Vân minh tưởng khôi phục đấu khí khi Bích Lạc nhìn chằm chằm vào Vân Vân, Vân Vân bị xem bất đắc dĩ, mở bừng mắt hỏi. Làm sao vậy, các ngươi nơi này buổi tối có ngôi sao sao? Ngôi sao, Vân Vân tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là trả lời. Có, Bích Lạc muốn nhìn sao? Ta có thể bồi ngươi cùng nhau. Hảo, hai người song song ngồi ở Vân Lam Tông chủ phong thượng, nhìn đầy trời đầy sao. Vân Vân bất giác có chút xúc cảnh sinh tình, nàng mở miệng nói. Bích Lạc, ngươi biết không? Ở ta khi còn nhỏ, lão sư của ta cũng từng mang theo ta ở chỗ này xem sao trời. Khi đó, lão sư cùng ta nói rồi, mỗi một cái chết đi người đều sẽ hóa thành bầu trời ngôi sao, nhìn còn sống người cảm thụ được bọn họ hỉ nộ ai nhạc. Bích Lạc nhẹ nhàng nắm lấy Vân Vân tay, trầm mặc một chút, nhìn phía sao trời chỗ sâu trong nhẹ nhàng mở miệng nói. Phải không, ta từng người khác nghe nói khởi quá, bất quá cùng ngươi nói cái này không giống nhau. Hắn cùng ta nói chính là, mỗi một cái còn sống người ở trên trời đều sẽ có một viên cùng hắn đối ứng ngôi sao, đường hắn chết đi thời điểm cùng hắn đối ứng kia viên ngôi sao liền sẽ một lần nữa trở về với kia phiến ra đời nó màn đêm. Kia Bích Lạc tìm được ngươi ngôi sao sao? Vân Vân quay đầu nhìn về phía Bích Lạc tựa hồ đối vấn đề này thực cảm thấy hứng thú. Không có, Bích Lạc cười nhạt, này phiến sao trời chung sẽ không có thuộc về ta kia viên ngôi sao. Bởi vì ta là kia phiến màn đêm chủ nhân. Vân Vân ngây ngẩn cả người tựa hồ không nghĩ tới Bích Lạc sẽ cho ra như vậy một đáp án. Ở Vân Vân trong mắt Bích Lạc tuổi không lớn, nàng thậm chí đều nghĩ tới Bích Lạc sẽ nói ra. Nhất lóa mắt kia viên nhất định là ta. Loại này lời nói tựa hồ lúc này mới phù hợp một thiếu niên người tâm tính, mà Bích Lạc lại cấp ra một cái nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ tới đáp án. Vân Vân trong lòng cô đơn, không thể tu luyện chuyện này, Bích Lạc tuy rằng ngoài miệng nói không để bụng nhưng trong lòng nhất định là để ý đi. Bích Lạc cười nhạt, lúc này dừng ở Vân Vân trong mắt cùng cười khổ vô dị. Vân Vân trái lại nắm lấy Bích Lạc tay, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, Bích Lạc, cho nên, ngươi rốt cuộc lại não bổ chút cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ là tưởng có người bồi ta mà thôi. Bích Lạc duỗi tay vòng lấy Vân Vân eo, nhẹ nhàng dựa vào Vân Vân trong lòng ngực, ngươi lại có thể bồi ta bao lâu thời gian đâu? Lấy phàm nhân thọ mệnh, cảm ơn ngươi có thể bồi ta. Vân Vân nội tâm, Bích Lạc, cảm ơn ngươi có thể lý giải ta, quả nhiên vẫn là để ý không thể tu luyện chuyện này đi. Vân Vân nhẹ nhàng ôm lấy Bích Lạc nhìn đầy trời đầy sao, rối rắm thật lâu sau, vẫn là mở miệng hỏi. Ta không để bụng ngươi có thể hay không tu luyện, Bích Lạc ngươi nguyện ý làm ta đệ tử sao? Bích Lạc không có đáp lại, Vân Vân chỉ cảm thấy trong lòng ngực người hô hấp đã trở nên cực nhẹ, cúi đầu vừa thấy quả nhiên, Bích Lạc cứ như vậy dựa vào nàng trong lòng ngực nặng nề đã ngủ. Vân Vân, tính, về sau rồi nói sau. Dù sao người liền ở chỗ này, lại chạy không được. Ngày hôm sau sáng sớm, Bích Lạc mê mang mở mắt ra, liền phát hiện nơi này không phải nàng phòng, Bích Lạc câu môi cười, người kia hơi thở còn thực nồng đậm, nghĩ đến không đi bao lâu. Bích Lạc mở ra cửa sổ, người nọ quả nhiên đang ở bên ngoài đà tọa tu luyện. Bích Lạc nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp tiến lên ôm lấy cái kia người mặc áo xanh thân ảnh. Vân Vân cả kinh theo bản năng liền phải một trường đánh ra, nhưng ở phản ứng lại đây sau lại vội vàng thu tay lại. Một trường này nàng nhưng tịch thu lực hoàn toàn là theo bản năng, lấy nàng tu vi chớ nói chụp thật chính là không cẩn thận xẻo cọ một chút liền Bích Lạc này tiểu thân thể, 10 cái mạng cũng không đủ chết. Bích Lạc lại đây khi Vân Vận cũng đã nhận ra, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới Bích Lạc sẽ trực tiếp phác lại đây ôm nàng, còn không có phản ứng lại đây kia cụ hơi lạnh thân thể liền dán ở trên người nàng. Vân Vận âm thầm cắn răng, người này có biết hay không cái gì kêu nguy hiểm. Như vậy nghĩ, Vân Vận cảm thấy nàng cần thiết nghiêm túc dạy dỗ một chút Bích Lạc chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, vì thế nàng trực tiếp đẩy ra Bích Lạc sụ mặt nói thẳng. Lần sau không được ôm ta. Bích Lạc mờ mịt nhìn Vân Vận lo chính mình hướng đi đại điện, chút nào không hiểu Vân Vận vì cái gì liền sinh khí. Bích Lạc ngày hôm qua vẫn là cùng nhau ngủ đâu, hiện tại liền ôm một chút cũng không được. Ta bao lâu thời gian không có xuất thế, hiện tại nhân loại đều như vậy phức tạp sao, ta hiện tại có phải hay không hẳn là trở về ngủ tiếp một giấc. Thời gian nhoáng lên, liền đã gần đến chính ngọ, Bích Lạc thất thần phiên trong tay thư thỉnh thoảng liếc liếc mắt một cái nghiêm túc xử lý sự vụ Vân Vận. Người này đã sinh nửa ngày khí, đã có nửa ngày đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ, nàng cũng sẽ không hống hài từ A, đến nỗi tuổi vấn đề, Bích Lạc nàng ra đời với Minh Hà đã không biết nhiều ít năm tháng, lấy Vân Vận tuổi ở trong mắt nàng chính là cái hài từ. Bích Lạc trong lòng cô đơn, có lẽ nàng liền không nên ra tới, nàng chỉ là muốn tìm cái bạn mà thôi, bất quá cũng là cho tới nay đều là nàng ở quân lấy Vân Vận, muốn nàng bồi chính mình mà thôi. Chính là, Bích Lạc nhớ tới Minh Hà kia vạn năm bất biến cảnh, không nghĩ trở về a. Bích Lạc ngày thường nhìn ôn hòa, nhưng nàng kỳ thật là một cái thực nội liễm người, lại hàng năm ở tại Minh Hà bờ đối diện, bởi vậy càng không tốt biểu đạt. Nàng có thể nhìn ra Vân Vận ở sinh khí đều là bởi vì Vân Vận biểu đạt cũng đủ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở Bích Lạc rối rắm chính mình muốn hay không rời đi thời điểm, một bên Vân Vận cũng ở nghĩ lại chính mình, nàng có phải hay không quá nghiêm khắc. Nàng trước kia cũng không mang quá hài tử a, rốt cuộc Vân Vận vẫn là mở miệng. Người hôm nay không nên phác lại đây ông ta, biết không? Bích Lạc mờ mịt, vì cái gì, thanh âm mềm mại còn mang theo một tia ủy khuất. Người nào đó, hoàn toàn không cảm thấy Vân Vận đối chính mình có uy hiếp. Vân Vận, Bích Lạc giống như nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Vân Vận hạ giọng nói, này rất nguy hiểm, hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm. Bích Lạc vẫn là nhược nhược bảo đảm nói. Về sau sẽ không, độ. Tác giả có lời muốn nói, Vân Vận thiếu chút nữa đem tức phụ nhi dọa chạy. Luận Minh Hà chi chủ Minh Bích Lạc khi nào mới có thể quay ngựa. Áo choàng chậm rãi bay mới có ý tứ, cảm tạ ở 2021. 06:21 1:21:17 2021:06:21 21:48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Diệp Khê một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.